Vì lũ đại náo gì giới người làm Exit Phong chương 51 thí luyện đường ngay trước mắt. Ngay sau khi bước qua cánh cổng khổng lồ, phát hiện mình đang đứng giữa sa mạc khô cằn, đưa mắt nhìn về phía đường chân trời không có lối thoát, cát bụi không ngừng phun bắn vào mặt vô cùng khó chịu. Quay đầu lại nhìn, phát hiện cánh cổng khổng lồ cũng đã biến mất. Biết rằng mình không còn đường lui nữa, chỉ còn cách cắn răng tiến về phía trước tìm cho bằng được cổng ra càng sớm càng tốt mà thôi. Đi thôi. Dương Kiệt cõng theo Hoàng Dung lết từng bước chậm rãi đi trên bãi cát sa mạc nắng nóng. Quan trọng không phải là đi nhanh hay chậm, mà là duyên may của bản thân như thế nào mà thôi. Và cứ thế đi hết ngày này tới tháng khác. Cảnh vật trong bí cảnh mỗi tháng cứ thay đổi một lần, từ sa mạc nắng nóng khô cằn chuyển thành bão tuyết giá băng lạnh thấu xương người, cho tới rừng rậm ẩm thấp quanh năm suốt tháng, cho tới đầm lầy nhão nhờn, nắng mưa bão táp chìm nổi không dứt. Thấp thoáng Dương Kiệt đã cõng theo Hoàng Dung đi trong bí cảnh hết 10 năm trời rồi, nhưng hoàn toàn không tìm thấy cảnh cửa mà hệ thống từng nói gì cả. Lúc này Dương Kiệt mặt mày lem luốc, quần áo tóc tai bù xù như một tên ăn mày. Và Hoàng Dung tất nhiên cũng không khá hơn được bao nhiêu kẻ tám lạng người nửa cân. Cũng may là mỗi tháng hệ thống phát cho cả hai một viên tỷ tốc đan và định thần đan, nuốt vào có thể bỏ qua cơn đói khát và ổn định tâm thần của mình, không cần phải lo lắng vấn đề chết đói chết khát hoặc hóa điên khi đi đơn độc ở bí cảnh trong một thời gian dài như vậy. Chỉ là bí cảnh này tựa như một nhà tù khổng lồ không lối thoát. Rốt cuộc là do mình quá xui xẻo hay bí cảnh này hoàn toàn không có cánh cửa thoát hiểm, đây đã 10 năm rồi, có thể sao? Đôi mắt Dương Kiệt tràn đầy gân máu, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mặt trời chói sáng đang chiếu rọi khắp bí cảnh, sự kiên quyết trong lòng bắt đầu xảy ra nao núng, thậm chí có chút hối hận. Tới năm thứ 20, trong đầu Dương Kiệt đã thường xuyên xuất hiện hình ảnh một tiểu Dương Kiệt mọc sừng, tay cầm ba chía, không ngừng buông lời dụ dỗ đầu ngốc, bỏ cuộc đi, mày đã cố gắng 20 năm rồi, rốt cuộc chẳng được cái tích sự gì cả. Sao có thể vì một bông hoa mà bỏ cả khu rừng chứ, và lại còn là một bông hoa đã gần như héo tàn. Mày không thấy mày quá điên sao? Biến! Dương Kiệt cắn chặt răng cố gắng rũ bỏ những lời khuyến rũ của con ác ma trong tận đáy lòng mình. Đồ điên, bỏ cuộc đi có nghe không, đã 30 năm rồi, nhìn lại bản thân kìa, nhìn lại mụ già mà mày đang cõng trên lưng kìa. Mụ ta chỉ là nhân vật triệu hồi của mày thôi mà, nhiệm vụ và sứ mệnh của ả chỉ là bảo vệ và chết thay mày, có sống có chết cũng chẳng quan trọng bằng mạng sống của mày. Mày đã yếu lắm rồi, cứ tiếp tục vậy nữa sẽ chết sớm đấy, bỏ cuộc đi, tuy hình phạt hơi khắc nghiệt chút, nhưng vẫn thuộc dạng chấp nhận được, đỡ hơn mày bỏ cả mạng vì cái việc làm vô nghĩa này. Con ác dược lại không ngừng hiện lên trong đầu của Dương Kiệt buông lời thoá mạ và dụ dỗ. Thậm chí có lúc Dương Kiệt muốn nghe theo lời con ác ma dụ dỗ buông xuôi tất cả, hủy bỏ nhiệm vụ quay trở về lúc ban đầu. Nhưng hình ảnh Xích Tiểu Lâm chết thảm trước mặt mình, Kiều Phong bị nội thương nghiêm trọng toàn thân nhuộm đầy máu, cuối cùng là Hoàng Dung tung người ra chống đỡ cú trưởng đáng sợ của lão tộc trưởng trời đánh kia không ngừng hiện ra trước mắt. Cái chết của Xích Tiểu Lâm mình bất lực, Phong ca vì mình chiến đấu bị chấn thương nghiêm trọng mình cũng bất lực, đối diện trước cú trưởng của lão họ Đoàn trời đánh kia mình cũng bất lực không thể làm được gì. Nhưng hiện giờ cơ hội trong tầm tay, mình hoàn toàn có thể cứu sống Hoàng Dung bằng thực lực của mình, tuyệt đối không thể nào bỏ cuộc. Nếu như mình bỏ cuộc giữa chừng, mình sẽ chìm đắm trong sự dày vò ăn hận, suốt đời mình sẽ không ngóc đầu lên nổi nữa. Ta không muốn làm kẻ thất bại vô dụng lần nữa, cùng lắm là chết thôi. Và quan trọng nhất là tuyệt đối không bỏ rơi Dung Nhi của mình. Đôi mắt Dương Kiệt tràn đầy tia sáng bất khuất, tiếp tục lê từng bước đi chậm rãi của mình tiến thẳng về trước. Thôi đủ rồi, mặc dù là kẻ thù với con ác ma kia, nhưng lần này ta cũng đồng ý những gì hắn nói. anh đã làm hết tất cả những gì anh có thể làm rồi, đã 40 năm trôi qua rồi còn gì. Coi anh kìa, tóc bạc răng rụng, bước đi lụ khổ như một lão già 80 tuổi thế kia, ngay cả bò đi cũng đã khó khăn như thế này rồi. Nếu như hiện giờ anh có bỏ cuộc, cũng không ai có thể trách cứ được anh cả, thậm chí Hoàng Dung cô nương còn muốn anh bỏ cuộc nữa mà, hãy bỏ cuộc đi. Trong đầu Dương Kiệt lại xuất hiện thêm một tiểu Dương Kiệt đầu đội cầu vòng rực sáng, mặc bộ trang phục trắng phao như của thiên sứ, sau lưng có hai cánh lông vũ trắng như tuyết, không ngừng dùng giọng nói du dương đầy cám dỗ lên tiếng khuyên can. Thấy chưa, ngay cả tên khốn thiên sứ cũng nói thế kìa. Nghe lời tụi tôi đi, hãy bỏ cuộc trước khi quá muộn. Dương Kiệt ác ma đột nhiên xuất hiện, mang theo nụ cười danh hiểm dụ dỗ nói. Biến biến hết hết cho ta. Lúc này khuôn mặt của Dương Kiệt tràn đầy nếp nhăn, răng trên miệng đã sút gần hết, cơ thể yếu ớt vô cùng, nhưng vẫn cóng theo Hoàng Dung cũng đã trở thành một bà lão, cố gắng từ trên mặt đất bò lết về phía trước bằng ý chí cuối cùng của mình. Đồ điên, không có gì quý bằng mạng sống bản thân cả. Nếu chết rồi thì mọi thứ sẽ kết thúc đấy, cả hai linh hồn thiện ác cùng hét thẳng vào mặt Dương Kiệt. Anh ta chỉ cười lạnh không thèm trả lời nữa. Dính xong, chú ý, sức lực trong người bạn đã xuống tới mức thấp nhất, thọ mệnh của bạn đã được tính bằng giờ, hệ thống khuyến khích bạn quay đầu lại bỏ nhiệm ngay tức khắc. Không chỉ tâm ma của mình lên tiếng, lúc này ngay cả hệ thống cũng lên tiếng khuyến khích, xem ra tình trạng của Dương Kiệt đã rơi vào mức báo động đỏ, hoàn toàn có thể chết bất kỳ lúc nào. Không đời nào, đó là câu trả lời đầy kiên quyết của nhân vật chính của chúng ta. Cảnh vật trước mắt càng lúc càng nhạt nhào đi, Dương Kiệt cười một cách tuyệt vọng, trên người tràn đầy tử khí. Không không ngờ có ngày mình chết một cách lãng lãng xoẹt như vậy. Nhưng Dung Nhi à, ta không hối hận, cũng như muội không hối hận khi đưa tấm thân yếu ớt ra đỡ dùm ta ngày nào, tuy có thể chỉ vì sứ mệnh của muội nên phải làm thế, nhưng đối với ta đó là tình cảm chân thành, ơn cứu mạng không thể chối cãi được. Ta chỉ hận vì không thể cứu tỉnh được muội thôi. Đôi mắt từ nhắm chặt lại, ý thức hầu như tan rã, giống như bước chân vào một không gian đen tối vô tận. Đó là cảm giác trước khi chết sao? Hối hận không hối hận chứ, hối hận không phải vì tham gia cái thí luyện chết tiệt này. Cũng không phải hối hận vì bỏ lỡ cơ hội bỏ nhiệm vụ. Chỉ hối hận vì sao thực lực mình yếu kém như thế này, không thể bảo vệ những người ở xung quanh mình. Thực lực, nếu như có cơ hội, ta cần thực lực lớn mạnh hơn nữa. Dùng để bảo vệ những người bạn ở xung quanh mình, ngay cả thiên đạo cũng không dám đụng vào. Trong lòng Dương Kiệt gào thét câu nói cuối cùng trong cuộc đời của mình, hai mắt nhắm chặt lại, sức lực trong người tựa như bị một bàn tay vô hình nào đó rút sạch, hít thở càng lúc càng khó khăn. Cuối cùng cái gì tới cũng phải tới, anh ta đã chút hơi thở cuối cùng của mình, chìm sâu trong giấc ngủ ngàn thu. Chết rồi, nhân vật chính của chuyện ta cuối cùng cũng đã chết thật rồi, cho kết thúc chuyện được chứ? Nếu như tác giả dám nói thế không chừng bị ném đá cho bể đầu chứ chẳng chơi. Phì lũ đại náo gì giới người làm exit phong chương 52 thẻ bài chiêu mộ thần tướng. Dính xong, chúc mừng bạn hoàn thành nhiệm vụ đường ngay trước mắt. Bạn nhận được 10 triệu điểm kinh nghiệm, một cơ hội lựa chọn một vật phẩm có phẩm chất từ thánh phẩm trở xuống. Một thiên lý dịch chuyển bùa. Dính xong, chúc mừng bạn đã được thăng cấp. Dương Kiệt cũng không biết mình đã ngất đi hay chết đi bao lâu. Trong ý thức đột nhiên nghe thấy câu thông báo của hệ thống. Ngay sau đó một cảm giác lâng lâng dễ chịu bao phủ cơ thể, một cảm giác đã hơn 40 năm không được tận hưởng qua rồi. Chẳng phải mình đã chết rồi sao? Ảo giác, đúng rồi, chắc chắn là ảo giác trước khi đi gặp Diêm Vương uống trà tâm sự. Mặc dù không dám tin vào những gì đang xảy ra, nhưng Dương Kiệt từ từ mở to đôi mắt của mình ra. phát hiện bản thân đã quay trở về vực thắm trước khi bước vào bí cảnh thí luyện chết dịch kia. Dung Nhi đâu? Việc đầu tiên anh ta làm không phải làm quan tâm tới bản thân, mà là hối hả tìm kiếm Hoàng Dung đang ở đâu. Phào. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm phát ra từ miệng Dương Kiệt khi anh ta phát hiện Hoàng Dung đang nằm ở cách đó không xa. Và khuôn mặt của Hoàng Dung lúc này không chút dáng vẻ của một bà lão già lụ khổ như những giây phút cuối đời trong bí cảnh nữa, mà hồi xuân trở lại trẻ đẹp dễ thương như lúc vừa bước chân tới thế giới này. Dùng tay xoa xoa mặt mình, lại nhanh chân chạy tới bên hồ nước soi kỹ lại, phát hiện vẫn là khuôn mặt đẹp trai như diễn viên điện ảnh mở ngoặc tròn chư ca ca đóng ngoặc tròn trước kia, không kềm được kêu thét lên vì phấn khích. Hệ thống chuyện này là sao, không phải ta không thể tìm thấy lối ra bị thất bại chết trong bí cảnh rồi sao? Phải qua được một hồi, Dương Kiệt mới kềm nén lại nỗi phấn khích trong lòng tò mò hỏi. Dính xong cái gì là đường ngay trước mắt, có nghĩa là một khi đã bước đi trên con đường này, không được phép quay đầu, không được phép đầu hàng bỏ cuộc, phải dùng ý chí sắt thép và đạo tâm vững chắc của mình đi tới bước chân cuối cùng. Cho dù ngã xuống cũng không hối hận, không bỏ cuộc. Ý nghĩa của cuộc thí luyện lần này là như vậy. Và xin chúc mừng, bạn đã không bị khuất phục trước sự hèn yếu và những lời cám dỗ do hệ thống không ngừng tạo ra, một lòng một dạ đi hết con đường của cuộc đời mình và hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Và thời gian trong bí cảnh với thế giới bên ngoài 10 năm bằng 1 tháng. Nghĩa là bạn đã tốn 4 tháng ở thế giới bên ngoài để hoàn thành nhiệm vụ. Vậy là lúc đầu mi đã lừa ta. Dương Kiệt chảy đầy mồ hôi lạnh trên trán, run sợ hỏi nếu như ta bỏ cuộc giữa chừng, sẽ có kết cục như thế nào như những gì hệ thống nói thôi sao? Nếu như dám bỏ cuộc giữa chừng, hệ thống sẽ trực tiếp tách ly khỏi cơ thể của bạn ngay tức khắc. Ngoài ra thời gian trong bí cảnh và thế giới này sẽ đồng bộ, bạn sẽ bị biến thành một ông già 70-80 tuổi chuẩn bị chờ chết mà thôi. Giọng nói lạnh lùng đầy sát khí của hệ thống vang lên. Dương Kiệt không ngừng nuốt nước bọt vào cổ họng. May mà đạo tâm và tình cảm dành cho Hoàng Dung của mình vững vàng, nếu không thì dính chiêu của hệ thống chết dịch này rồi. Dính xong chưa hết, sau khi bị hệ thống tách ly khỏi cơ thể, bạn đã nghĩ tới việc đối mặt với thiên đạo thế giới này như thế nào chưa? Xịt! Không có hệ thống đỡ lưng có thể hình dung ra cảnh thiên đạo hí hưởng phang thây xẻ thịt mình ra, ngay cả linh hồn cũng không được siêu thoát chứ nhỉ? Thiên đạo chờ đợi thời cơ này lâu lắm rồi đấy. Dính xong, ngay từ lúc bạn yêu cầu thử thách, mọi lời nói giới thiệu của hệ thống nói ra đều nằm trong diện thử thách đối với bạn. Nhiệm vụ này không có thất bại, chỉ có hoàn thành hoặc bạn bỏ cuộc mà thôi. Má ơi, không ngờ hệ thống đào sẵn cái hố chờ mình nhảy xuống, nếu mình mắc lừa nhảy xuống tuyệt đối tan xương nát thịt chết không toàn thây cho mà xem. Cố gắng kềm nén phẫn nộ trong lòng. Dương Kiệt nghiến răng nói không phải ta còn phần thưởng được lựa chọn một vật phẩm sao, mau đổi cho ta cửu chuyển hoàn hồn đan ngay tức khắc. Không việc gì quan trọng bằng cứu tỉnh Hoàng Dung ngay tức khắc, hệ thống khốn khiếp này mình sẽ xử lý sau. Dính xong, bạn khẳng định là sẽ đổi cửu chuyển hoàn hồn đan mà không phải vật phẩm khác chứ? Giọng nói đầy cám dỗ của hệ thống vang lên. Ý của ngươi là gì? Dương Kiệt khẽ xíu mày không biết hệ thống định dở trò gì. Dính xong, hãy xem thử bản thực đơn vật phẩm có thể lựa chọn rồi hãy quyết định trước khi hối hận. Ngay lập tức trước mặt xuất hiện một màn hình ghi chép đầy đủ vật phẩm có thể lựa chọn. Thánh phẩm đan dược, lục chuyển kim đan phục dùng xong cho dù là một người bình thường cũng sẽ ngay tức khắc thăng cấp thành kẻ mạnh hợp thể ngay tức khắc. Thánh phẩm pháp khí, sát thần thương vũ khí trong tay, gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật. Đối tượng không lớn hơn bạn 30 cấp, một chiêu tất sát. Thánh phẩm kỹ năng, siêu sai ra biến hành cấp 1 kích hoạt trạng thái biến hình siêu sai ra cấp 1, sức chiến đấu tăng lên gấp 50 lần. thánh phẩm kỹ năng học tập của Ma Bu chỉ cần nhìn qua một lần đối phương thi triển kỹ năng tuyệt học, có thể học thuần thuộc ngay tức khắc. Khuyến rũ tuyệt đối là khuyến rũ một cách trần trụi. Đôi mắt Dương Kiệt tràn đầy gân máu khi nhìn vào bảng danh sách vật phẩm có thể lựa chọn. Thậm chí có chút kềm chế không nổi muốn dẹp bỏ cửu chuyển hoàn hồn đan sang một bên để lựa chọn lục chuyển kim đan, sát thần thương hay thậm chí là khả năng biến thành siêu sai gia cấp một ngay tức khắc. Chỉ cần chọn một trong những vật phẩm đó, lập tức có thể biến thành kẻ mạnh nhất nhì trong khu vực vũ châu này. Cái gì mà tộc trưởng nhà họ Đoàn dám xuất hiện trước mặt ta, một cái ếp gì là đủ để lấy mạng lão rồi. Cửu chuyển hoàn hồn đan, đổi cửu chuyển hoàn hồn đan cho ta ngay tức khắc. Dương Kiệt gào thét bằng toàn bộ sức lực bú sữa của mình, trong lòng đau như bị hàng trăm, hàng ngàn nhát dao đâm vào. Dính xong, bạn định lựa chọn cửu chuyển hoàn hồn đan, xin hỏi có chắc chắn không? Chắc, chắc như đinh đóng cột, đừng hỏi nữa mất công ta đổi ý bây giờ, phu phu phu phu. Hàm răng cắn chặt vào môi tới nỗi muốn chảy cả máu, Dương Kiệt nước mắt nước mũi đầm lìa gào khóc nói một cách kiên quyết. Dính xong, bạn nhận được một viên đan dược cấp 9 cửu chuyển hoàn hồn đan, xin chúc mừng. Dính xong, bạn một lần nữa xuất sắc vượt qua thử thách ý chí và đạo tâm bản thân, nhận được thẻ bài chiêu mộ thần tướng S1. Cái gì tất cả những vật phẩm mà hệ thống đưa ra chỉ là thử thách, nếu ta lựa chọn thì sẽ như thế nào? Má ơi, đừng đùa giỡn kiểu đó chứ, đây đâu phải là đường xá Việt Nam đâu, lúc nào cũng có hố, tim yếu chút thậm chí bị ngừng đập cho mà xem. Dính xong, nếu như bạn lựa chọn những món khác ngoài cửu chuyển hoàn hồn đan, vẫn sẽ nhận được vật phẩm tương ứng, chỉ là những vật phẩm đó đều là hàng nhái, hàng xài thử, chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất, sau đó sẽ bị hệ thống thu hồi lại. Dương Kiệt không biết nói gì, chỉ còn biết há hốc ngơ ngác mà thôi. Mẹ kiếp, cuộc sống lúc thăng lúc trầm, sóng gió phong ba lúc nổi lúc tàn, quả thật là kích thích quá đi. Vội vã lấy tấm thẻ bài chiêu mộ thần tướng ra xem, gắn mác chữ thần tương chắc không phải vật phẩm tầm thường chứ nhỉ. Thẻ bài chiêu mộ thần tướng có thể chiêu mộ một thần tướng bí ẩn tới thế giới này trong 5 phút. Số lần sử dụng một lần. Thời hạn có hiệu lực 1 tháng. Cái số lần sử dụng và thời gian có hiệu lực nghĩa là sao? Nhìn thấy giới thiệu của thẻ bài khác xa với những thẻ bài mà mình từng sở hữu, Dương Kiệt tò mò hỏi. Dính xong, hệ thống vô cùng nghi ngờ chỉ số trí tuệ của bạn, lời giới thiệu ngắn gọn dễ hiểu thế mà vẫn không nắm bắt được sao? Nghĩa là thẻ bài này chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất, và thời hạn có hiệu lực là từ lúc bạn sở hữu tấm thẻ bài này cho tới khi hết hạn, nếu không sử dụng tấm thẻ bài sẽ tự động biến mất, rõ chưa ngốc? Mẹ kiếp, cái hệ thống khốn khiếp dám chế nhạo mình sao? Dương Kiệt hận không thể bóp cổ chết tên hệ thống không ngừng đào hố và chế nhạo mình. Ta nhịn. Không nhịn được sao? Khoan nói, hệ thống nằm trong linh hồn không thể kéo nó ra bóp cổ được, mà cho dù có lôi ra được, có cho 10 cái gan cũng không dám đụng tới nó. Bộ không sợ nó nổi giận tách ly khỏi mình, thiên đạo của thế giới này tới tìm mình tâm sự uống trà sao? Vì lũ đại náo gì giới người làm Exit Phong chương 53 rổ cá cắn câu. Mặc kệ hệ thống chết dịch, vội vã chạy tới bên cạnh Hoàng Dung, từ trong càn khôn tháp lấy ra viên cửu chuyển hoàn hồn đan, đột nhiên sực nhớ hiện giờ cô ta đang bất tỉnh nhân sự, làm sao nuốt viên đan dược để luyện hóa đây? Chẳng lẽ phải làm giống như tình tiết mấy bộ phim truyền hình, mình nhai xong dùng miệng chuyển qua cho Dung Nhi sao? Dương Kiệt nước miếng thèm thuồng chảy ướt cả tà áo, lộ ra vẻ khó xử có nên thực hành hay không. Dính xong, chỉ cần bỏ viên đan dược vào miệng của Hoàng Dung, đan dược sẽ tự động tan chảy vào cơ thể để cô ta hấp thụ, không cần phải nhai, yêu cầu bỏ cái suy nghĩ bẩn thỉu đó đi. Trong lúc Dương Kiệt định bỏ viên đan dược vào miệng mình nhai trước rồi chuyển qua cho Hoàng Dung, bên tai vang lên giọng nói đáng ghét. Đồ kỳ đà cản mũi.

thậm chí không thèm động tay động chân, vật thể bay tới trước mặt lão còn khoảng một mét đột nhiên ngừng hẳn, lão từ từ đưa tay cầm lấy vật phẩm đó. Đó là một viên đá được gói trong một tờ giấy trắng. Đôi mắt lão lóe qua tia sáng đầy sát khí. Trong lòng phẫn nộ vô cùng. Mẹ kiếp, rốt cuộc thì về trong phủ làm ăn cái kiểu gì thế này, ngay cả phòng riêng của tộc chủ mà bị người ngoài ném đồ vào một cách dễ dàng như trốn không người, lỡ như có kẻ mưu sát thì sao? Trừng trị, phải trừng trị hết lũ vô dụng đó mới được. Từ ngày con trai độc nhất bị chết, cộng thêm cơn phẫn nộ sau khi giao chiến với Kiều Phong đã bị kềm nén quá lâu, tính khí thay đổi thất thường, tựa như ngọn núi lửa có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào. Mấy tên thị vệ trong phủ xem ra khó sống rồi đây. Vứt bỏ viên đá mở tờ giấy ra xem, sát khí đáng sợ của một kẻ mạnh nguyên thần từ trong người lão phát tán ra, khiến cho cả đoàn phủ một phen hoảng hốt, cả phủ rơi vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu bất kỳ lúc nào. Tất cả yên lặng, việc ai người nấy làm, đó là khí thế của ta không cẩn thận phát tán ra trong lúc điều trị, không có chuyện gì xảy ra cả. Ngoài ra, đám thị vệ phụ trách canh giữ tại phủ ngày hôm nay, xử tử hết cho ta. Tờ giấy trên tay đột nhiên bốc cháy trong tay lão, hừ mạnh một tiếng dùng giọng nói nghiêm trầm phát tán ra khắp đoàn phủ. Cả phủ tựa như chút hết gánh nặng trên người, thầm thở phào nhẹ nhõm, dùng tay lau sạch mồ hôi lạnh trên trán. Rồi ai nấy tự lo việc của người nấy, không ai dám ý kiến gì cả. Tất nhiên, đám thị vệ phụ trách tuần tra canh giữ hôm nay không may mắn như vậy rồi, tiếng than khóc van xin vang lên liên hồi trong đoàn phủ. Thì ra hai con chuột nhắt vẫn còn sống, đã thế còn dám dùng lời lẽ uy hiếp dụ ta ra gặp mặt, đúng là thiên đàng có đường các ngươi không đi, địa ngục không lối các ngươi đâm đầu vào. Tốt, diệt cỏ tận gốc, lỡ mất công ta ăn không ngon, ngủ không yên. Không kinh động một ai cả, cơ thể của đoàn Chánh Hùng nhanh chóng biến mất khỏi đoàn phủ, đi tới địa điểm gặp mặt trong tờ giấy đã ghi. Phì lũ đại náo gì giới người làm Exit Phong chương 54 triệu hồi thần tướng giáng lâm. Thế nào rồi Dung Nhi, lão già chết dịch đó có chịu cắn câu không? Tại một ngọn núi không quá cao cách thành Ngư Tang vài dặm đường về phía nam, một bóng người khổng lồ đang mang theo vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chằm về phía lối lên núi, khi phát hiện bóng người nhỏ nhắn xinh xắn từ chân núi chạy lên, không kềm được thở phào nhẹ nhõm, vội vã chạy tới quan sát toàn thân trên dưới coi đối phương có bị gì không, sau đó mới hỏi. Hai bóng người này không ai khác chính là Hoàng Dung và Dương Kiệt. Hoàng Dung hai tay để lên đầu gối khẽ cúi người xuống hít thở liên hồi thi chiến tiêu giao du từ thành Ngư Tang quay về tới mệt đứt hơi tai. Chúng ta đang nắm điểm yếu của lão, không sợ lão không dính câu. Hoàng Dung hít thở một hồi định thần trở lại, mỉm cười giải thích. Điểm yếu mà Hoàng Dung vừa nói chính là thông tin giết người diệt khẩu mà đoàn Chánh Hùng đã làm ở trên Thiên Sơn. Vì sao cả hai nắm được thông tin đó ư? Vô cùng đơn giản, ngay sau khi Hoàng Dung bình phục trở lại, Dương Kiệt đã kích hoạt thiên lý truyền tống phù rời khỏi cái khe vực vừa quái kia, xuất hiện ngay dưới chân núi Thiên Sơn. Vì sao không xuất hiện ở nơi khác mà dưới chân núi Thiên Sơn ư? Tất nhiên là đi tìm lão đoàn Chánh Hùng khốn khiếp đó trả thù rồi. Bố mày đang sở hữu lá thẻ bài chiêu mộ thần tướng trong tay, chỉ cần vẫy tay một cái gì mà hầu ca, như Lai Phật Tổ hay Tam Thanh Đạo Tổ lập tức xuất hiện cứu giá, có cơ hội trả thù, ngu gì không trả chứ, cái gì quân tử trả thù 10 năm chưa muộn là nhảm nhí, bố mày có thực lực sẽ trả thù ngay tức khắc. Vả lại thẻ bài chiêu mộ thần tướng chỉ có hiệu lực trong vòng một tháng, nếu không sử dụng tự động biến mất thì uổng quá đi. Sẵn tiện mối thù không đội trời chung với lão tộc trưởng nhà họ Đoàn, vậy thì giải quyết ăn oán một thể với lão luôn vậy. Lẽ gia đình trực tiếp giáng lâm đoàn phủ ở thành Ngư Tang, sử dụng thẻ bài triệu hồi thần tướng, một trưởng vỗ xuống xóa sổ cả gia tộc họ Đoàn. Nhưng suy qua nghĩ lại, Nếu mình làm thế, chẳng khác nào giống như mấy tên xúc sinh của quân đoàn bá nghiệp sao? Quan có đầu, nợ có chủ, cả đoàn phủ chỉ duy nhất mỗi mình đoàn Chánh Hùng có mối tư thù với mình, chỉ cần tìm lão trả thù là được rồi. Cái gì mà Chu Di cửu tộc khi đang rơi xuống vực sau khi Hoàng Dung hứng chọn cú trưởng đáng sợ của lão chỉ là lời nói bộc phát trong lúc phẫn nộ tột cùng mà thôi, Dương Kiệt tuyệt đối không làm vậy. Còn cái gì mà sợ không diệt cỏ tận gốc, sợ người nhà đối phương báo thù? Dương Kiệt chỉ xì mạnh khinh bỉ. Đó chẳng qua chỉ là lời biện hộ cho tâm lý cuồng sát của mấy tên nhân vật chính não tàn yếu đuối mà thôi. Bố mày đủ lớn mạnh, sợ gì người nhà của ngươi tới báo thù chứ? Người nhà của lão cho dù biết mình là thủ phạm, nhưng ngay cả một nguyên thần tầng thứ ba cũng chết thảm dưới tay mình, họ không cong đuôi né tránh mới là lạ, ở đó mà chạy tới báo thù cho lão. Dương Kiệt không những không sợ, thậm chí còn vô cùng hoan nghênh tới báo thù nữa là đằng khác. Chẳng khác nào tặng điểm kinh nghiệm cho mình sao? Tất nhiên, cũng không phủ nhận nhiều nhân vật chính vì lo sợ không diệt cỏ tận gốc sẽ có người tới báo thù gia đình bạn bè mình. Nhưng trường hợp đó không nằm trong lý do của Dương Kiệt, vì ở thế giới này anh ta cũng chả có người thân gia đình, nên hoàn toàn không cần phải lo sợ liên lụy tới ai cả. Quan trọng nhất là biết rõ thiên đạo của thế giới này đang dòm ngó mình, đập chết một tên để trả thù thì còn châm trước được, chứ vô duyên vô cớ tàn sát những người vô tội, không sợ thiên đạo nổi điên liều mạng với mình sao? Ít ra Dương Kiệt không dám thử tấm lòng bao dung của thiên đạo. Trên đường rời khỏi Thiên Sơn phát hiện mọi người bàn tán về cuộc chiến đáng sợ nổ ra trên vị trí mà Kiều Phong giao chiến với đoàn Chánh Hùng, những người có mặt ở đó đều mất tích một cách bí ẩn. Với trí thông minh của Hoàng Dung, vô cùng dễ dàng suy đoán ra đó là tác phẩm của lão rồi. Cộng thêm những tình tiết qua lời kể của mọi người, lập tức có ngay kết quả. Giết người diệt khẩu. Và thế là xảy ra tình tiết Hoàng Dung lén lén đột nhập vào đoàn phủ, dùng lời lẽ uy hiếp nếu lão không cắn câu, sẽ tung thông tin lão giết người diệt khẩu ra khắp thiên hạ, để xem lão xử lý như thế nào. Thông tin tuồn ra tuy chưa chắc có người tin, nhưng tin đồn càng lúc càng dồn dập sẽ khiến người ta bắt đầu suy nghĩ, thậm chí nghĩ tới việc lão mình đầy thương tích quay trở về thành Ngư Tang, không chừng tin đồn thành hiện thật. Lão không dám đặt cược sự an nguy cả gia tộc vào sự ngu si của người trong thiên hạ, chắc chắn sẽ cắn câu. Lão già khốn khiếp, đánh Phong ca trọng thương, Dung Nhi suýt chút thành người thực vật suốt đời, ngay cả ta cũng suýt chút phát điên vì cái thí luyện chết dịch kia, không phang thây xẻ thịt lão ra, ta tuyệt đối không cam tâm. Nghĩ tới những gì đoàn Chánh Hùng gây ra cho mình và những người xung quanh, Dương Kiệt nghiến răng nghiến lợi quát. Hoàng Dung không nói câu nào cả, chỉ bước tới nắm chặt bàn tay của Dương Kiệt. Mọi ý nghĩa lời nói an ủi đều nằm hết trong cái nắm tay đó. Dương Kiệt dùng tay vỗ nhẹ lên tay Hoàng Dung tỏ ý bảo cô ta hãy yên tâm, bản thân cố gắng bình tâm trở lại. Một khí thế áp đảo đáng sợ ập xuống quả núi cả hai đang đứng. Không cần phải hỏi, con cá đã cắn câu bị kéo lên rồi. Hai con chuột nhắt kia, muốn chết như thế nào, nói. Đoàn Chánh Hùng từ trên không trung xuất hiện, từ trên cao cao ngạo nhìn xuống hai con mồi ở phía dưới, lạnh lạnh nói. Chết bộ tưởng bố mày ngu xuẩn tới mức đâm đầu vào chỗ chết sao? Nếu như không có chuẩn bị sao ta dám thả mồi nhử ngươi cắn câu chứ? Dương Kiệt cười lạnh nhún nhún vai. Phóng ánh mắt khinh thường chế xếu về phía lão. Nghe xong lời nói của Dương Kiệt, sắc mặt của đoàn Chánh Hùng lập tức trầm xuống. Quả thật, không ai ngu xuẩn tới mức đâm đầu vào chỗ chết cả. Lão đã vô cùng thận trọng cảnh giác dùng thần thức của mình quét cả ngọn núi để xem có mai phục một kẻ mạnh đáng sợ nào. Khi phát hiện chỉ có hai luồng khí quen thuộc, thầm thở phào nhõm. Mới hùng hổ xuất hiện buông lời uy hiếp. Nhưng trong lòng không một phút sơ suất, vẫn luôn cảnh giác tột độ. Nhìn thấy Dương Kiệt từ trong nhẫn càn khôn rút ra một lá bài khảm đầy hoa văn kỳ lạ, đôi mắt của Đoàn Chánh Hùng lập tức xíu chặt lại. Chính lá bài kỳ lạ đó đã từng mang một thiên tài quái thai tới giao chiến với mình trước kia, lần này lại thêm một lá bài khác, tuyệt đối không đơn giản. Dương Kiệt hào khí xung thiên tạo dáng vài vòng giống như những siêu nhân bịt mặt trước khi biến hình trong các bộ phim siêu nhân Nhật Bản, sau đó ném lá bài về khoảng không phía trước. Hèn xin ý lộn tới đây nào thần tướng của ta, hầu ca, như Lai Phật Tổ hoặc Tam Thanh Đạo Tổ gì đó, hãy giúp ta đập chết lão già chết dịch này. Phụt! Lá bài đột nhiên bốc cháy khi đang treo lơ lửng trên không trung, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội tựa như động đất cấp độ 12 vậy, mây đen kéo đầy trên đỉnh đầu, sấm chớp đùng đoàn liên miên không dứt, mọi hiện tượng đều chứng tỏ một nhân vật đáng sợ sắp sáng lâm thế giới này. Thứ khí thế đó, Đoàn Chánh Hùng toàn thân run lên cầm cập, ngay cả bay cũng bay không nổi té ngã xuống mặt đất. Đôi mắt Dương to ra hết cỡ nhìn chằm chằm vào đám mây đen không không ngừng tích tụ thành hình ốt xoắn trên đỉnh đầu. Một tia sáng tựa như bảy sắc cầu vòng từ chính giữa đám mây hình ốt xoắn cũng đã biến thành bảy màu chiếu thẳng xuống nơi lá bùa vừa bốc cháy. Một bóng người từ đầu bên kia của tia sáng từ từ hiện nguyên hình, hạ cánh xuống. Thậm chí còn vang lên thứ âm nhạc xuất hiện nữa mới ghê chứ. Tèn tèn tén, tèn tén, tèn tén. Ha ha, sợ chưa, thần tướng của ta tới rồi, cái bối cảnh xuất hiện này cộng thêm âm thanh mở màn quen thuộc này, không phải hầu ca thì còn là ai nữa, để xem lão còn dám hùng hổ nữa không, ha ha ha ha ha. Mỡ thịt trên má rung chuyển liên hồi vì phấn khích, Dương Kiệt hai tay chống eo, đầu ngẩng cao há há cười nói. Nhưng khi nghe xong câu thông báo của hệ thống vang lên trong đầu khiến Dương Kiệt suýt chút ngất xỉu tại chỗ. Má ơi, đừng giỡn kiểu đó chứ, chết người chứ chẳng chơi đâu ông nội. Phì lũ đại náo gì giới người làm Exit Phong chương 55 lời tuyên bố của Lăng Hàn Phong. Tại một trang viên tráng lệ nằm gần đỉnh núi Vọng Nguyệt. Một thanh niên có khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo, đôi mắt như loài rắn, trên người mặc bộ trang phục đệ tử nội môn của Thánh Hỏa Tông, đang bó gối ngồi trên chiếc giường bằng gỗ mun cao cấp, hai mắt nhắm chặt lại chìm sâu trong trạng thái tu luyện của mình. Người này không ai khác chính là người đã kích hoạt võ hồn cấp 6 bộ thi khúc xà trực tiếp phá cách trở thành đệ tử nội môn, rắn độc Lăng Hàn Phong. Và lúc này khí thế từ trên người hắn phát tán ra tuyệt đối đã đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ 7. Một tốc độ tu luyện đáng sợ. Nhưng với võ hồn cấp 6 của mình cộng thêm tài nguyên tu luyện dồi dào trong tông môn đều đổ dồn hết vào người. Sau gần 8 tháng từ một tiên thiên tầng thứ 1 đột phá tới tiên thiên tầng 7 cũng không phải là vấn đề quá to tát. Tục tục, vào. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Lăng Hàn Phong từ trong trạng thái tu luyện từ từ mở to đôi mắt sắc lạnh của mình ra, lạnh lạnh nói. Chỉ thấy một người đàn ông trạc tuổi 30 mấy, khí thế trên người ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới chân nguyên nhưng lại mang theo thái độ cung kính từ từ bước vào, khẽ cúi người thi lễ với một tiên thiên tầng thứ 7 quả thật là nực cười. Bẩm báo Lăng sư huynh, con heo mập đó đã sắp quay trở về Vọng Nguyệt Sơn rồi ạ. Đôi mắt con rắn độc lóe qua tia sáng đầy sát khí, khiến nhiệt độ trong phòng giảm xuống với tốc độ chóng mặt, ngay cả một chân nguyên cũng không kềm được run bắn người lên. Đừng nói là ta hẹp hòi, cho hắn một cơ hội, truyền lời ta ra rằng bảo con heo mập đó tới trước cửa trang viên của ta quỳ 3 ngày 3 đêm, từ nay không được phép gặp mặt Diệp sư muội nữa, ta sẽ rộng lượng tha cho cái mạng chó của hắn. Lăng sư huyên quả thật độ lượng, theo ý sư để là trực tiếp phái người phế bỏ hai tay hai chân con heo mập đó, sau đó tống cổ nó ra khỏi tông môn cho rảnh chuyện ạ. Tên đệ tử chân nguyên cười chế xếu nói. Ngươi định chống lại ý kiến của ta. Không, không phải Lăng. Á! Chỉ thấy võ hồn bộ thi khúc xà đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Lăng Hàn Phong, với tốc độ nhanh như điện xoẹt phóng tới cắn thẳng vào phần ngực của tên đệ tử chân nguyên. Tên đệ tử chân nguyên ngay tức khắc tựa như bị mực đen nhuộm đầy cơ thể, không ngừng lăn lộn trên mặt đất gào thét một cách đau khổ. Lần này chỉ là lời cảnh cáo, nếu có lần sau nữa thì ngươi không có cơ hội nhìn thấy mặt trời mọc vào ngày mai nữa đâu. Lăng Hàn Phong tỏ vẻ rửng rưng trước sự đau khổ của đối phương, giọng nói không chút tình cảm vang lên. Gần một khắc giờ trôi qua, cơ thể tên đệ tử chân nguyên mới dần dần trở lại bình thường, lúc này nằm hấp hối trên mặt đất, vết thương lớn nhỏ đầy mình, quần áo toàn thân rách nát do những cú cào xé của bản thân. Không dám chần chừ, hối hả dốc hết toàn bộ sức lực của mình lồm cồm bò dậy, chắp tay cung kinh sợ hãi nói đa đa tạ Lăng Lăng sư huynh đã tha tha mạng ạ. Biến đi cho khuất mắt ta. Dạ, dạ, để biến biến ngay. Tên đệ tử chân nguyên tựa như vừa thoát ra khỏi từ địa ngục, cố gắng kềm nén cơn đau khủng khiếp trên người, ba chân bốn cẳng rời khỏi căn phòng của Lăng Hàn Phong. Phế vật, Lăng Hàn Phong hừ mạnh một tiếng, đôi mắt từ từ nhắm chặt lại, tiếp tục rơi vào trạng thái tu luyện. Phù, cuối cùng thì cũng đã quay về tới Thánh Hỏa Tông. Dưới chân núi Vọng Nguyệt, đã xuất hiện hình bóng của Dương Kiệt sau gần 5 tháng ra đi làm nhiệm vụ. Vì sao chỉ có mỗi hình bóng của Dương Kiệt, còn Hoàng Dung đâu ư? Rất đơn giản, vì Dương Kiệt chỉ là một đệ tử ngoại môn quen, không đủ tư cách dẫn theo người lạ vào Thánh Hỏa Tông, muốn làm được điều đó ít nhất cũng phải là một đệ tử trung tâm, tới lúc đó có thể thu nhận người hầu đầy tớ vào trang viên của mình phục vụ bản thân. Hoàng Dung ngay sau khi biết rõ quy tắc đó, đã lên tiếng nói rằng bản thân sẽ tiếp tục đi phiêu lưu ở bên ngoài, không ngừng nâng cao thực lực của bản thân để có thể giúp đỡ Dương Kiệt sau này. Và thế là dưới vẻ mặt đau khổ tột cùng, nước mắt nước mũi chảy dài khi chia tay của Dương Kiệt, Hoàng Dung đã bước chân trên con đường phiêu lưu khắp khu vực Vũ Châu của mình. Tất nhiên, khi có chuyện gì cần liên lạc, cả hai hoàn toàn có thể thông qua hệ thống, vì dù sao Hoàng Dung cũng là nhân vật được Dương Kiệt chiêu mộ tới thế giới này mà. Trước khi chia tay, Dương Kiệt cũng gợi ý rằng Hoàng Dung có thể thành lập thế lực riêng cho mình, giống như những quân đoàn đánh thuê vậy. Mục đích là sau này có thể cần phải sử dụng tới nguồn sức mạnh ngầm này. Vì dù sao ban đầu Dương Kiệt gia nhập vào Thánh Hỏa Tông cũng chỉ là vì phần thưởng nhiệm vụ. Nói thật, từ lúc gia nhập Thánh Hỏa Tông tới giờ, sự giúp đỡ đào tạo của Tông Môn đối với Dương Kiệt là rất có hạn. Nên không thể suốt đời ở trong Tông Môn được, cần phải tính tới con đường lui của mình chứ. Với thực lực và mưu trí của Hoàng Dung, hoàn toàn không cần phải lo lắng không thu hút được người, vì dù sao cũng từng là chấm thang chủ cách bang, quản lý một bang, một đội chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Và thế là diễn ra tình huống Dương Kiệt một mình quay trở về Thánh Hỏa Tông. Còn khoảng nửa tháng là diễn ra đại hội tỷ võ hàng năm, với thực lực tiên thiên tầng thứ 8 của mình cộng thêm vô số áp chủ bài, muốn kiếm một vị trí tham gia thí luyện chắc cũng phải là quá khó khăn. Nhưng để chắc ăn hơn, trong thời gian còn lại cố gắng cắn thuốc tu luyện, hy vọng có thể thăng cấp thành tiên thiên tầng thứ 9. Trong đôi mắt của Dương Kiệt lóe qua tia sáng đầy tự tin, vô cùng thản nhiên bước thẳng vào Thánh Hỏa Tông. Cái thân hình siêu mẫu đó là Dương Sư Huyên, hai đệ tử tạp vụ phụ trách canh gác cổng vào đang ngáp lên ngáp xuống đột nhiên run bắn người lên khi phát hiện một thể như quả bóng khổng lồ từ từ lăn tới. Kính chào Dương Sư Huyên đã hoàn thành nhiệm vụ trở về ạ. Cả hai lập tức mang theo vẻ mặt cung kính bước tới trước mặt Dương Kiệt cúi đầu thi lễ. Dương Kiệt đôi mắt rực sáng, thì ra là người quen. Hai người này chính là đệ tử từng cản đường Dương Kiệt khi quay về Thánh Hỏa Tông lần trước đây mà. Đặc biệt là anh chàng trước kia bị Dương Kiệt đánh gãy tay, lúc này đang thấp thỏm không yên. Đối với anh bạn này, Dương Kiệt chỉ biết cười trừ. Trước đó cũng đã dạy hắn một bài học, mọi ân oán đã kết thúc, không cần thiết phải làm mặt đen xì với người ta làm gì.

Trong đôi mắt Tôn Hảo Quân lóe qua tia sáng danh hiểm, cười nói nếu như Lăng Hàn Phong không ra tay, chúng ta sẽ ép hắn buộc phải ra tay. Bằng cách nào, mau mau nói cho ta nghe với. Nếu như người phụ nữ mà hắn đang ngắm tới thậm chí có thể trở thành phụ nữ của hắn trong tương lai bị một thằng khác hãm hiếp, hắn sẽ như thế nào nhỉ? Ha ha ha ha, chắc chắn hắn sẽ nổi điên lên, phang thây xẻ thịt tên khốn đó ngay tức khắc chứ gì. Tư Mã Thiên nghe xong lời nói của Tôn Hảo Quân, lập tức hiểu ra vấn đề. Nhưng mà không thể nào, con heo mập kia sao lại làm thế chứ? Trên đời này không có chuyện gì là không thể, trong lòng tại hạ đã có một kế hoạch rõ ràng, cho dù con heo mập có là thánh nhân cũng sẽ sập bẫy cho mà xem, khà khà khà khà. Ha ha ha ha. Tiếng cười đầy danh hiểm của cả hai lên trong rứt trong phòng khách trang viên. Lúc này Diệt Tuyền vẫn còn đang bẻ hoa ngắt cành vì vẫn còn căm giận và Dương Kiệt đang chìm sâu trong trạng thái tu luyện. Hoàn toàn không hề hay biết một âm mưu đáng sợ sắp ập vào đầu mình. Phì lũ đại náo gì giới người làm Exit Phong chương 60 âm mưu bắt đầu. Ngày tháng cứ thế trôi qua, trong thời gian này dòng người đang hóng chờ Dương Kiệt sẽ chạy tới trước cổng trang viên Lăng Hàn Phong quỳ gối 3 ngày 3 đêm đều tỏ ra thất vọng tột cùng. Vì dường như Dương Kiệt đã hoàn toàn phớt lờ lời nói của Lăng Hàn Phong. Hoàn toàn không có dấu hiệu xuống nước gì cả. Điều đó khiến không ít người căm phẫn khi chờ đợi mãi vẫn không có buổi kịp hay để xem, mang tên Dương Kiệt ra chửi rủi và bêu xấu tựa như anh ta là tội nhân thiên cổ, tội ác tày trời vậy. Tất nhiên có nhiều người chợt giật mình nhận ra rằng, thì ra lời nói của Lăng Hàn Phong cũng chưa chắc đáng sợ như mọi người thường nghĩ. Ít ra hiện giờ có một người xem những lời nói đó tựa như cú đánh giám không hơn không kém mà thôi. Và cái tên Dương Kiệt lại lần nữa dậy sóng trong khu vực ngoại môn, thậm chí bên phía nội môn cũng bắt đầu chú ý tới anh ta. Đối với sự việc này, Lăng Hàn Phong mang theo sắc mặt lạnh như băng, sát khí đầy mình tuyên bố bắt đầu từ hôm nay. Phong tỏa hết mọi đường sống của con heo mập đó, tài nguyên tu luyện hàng tháng. Giao nhận nhiệm vụ trao đổi vật phẩm trong tôn môn của hắn đều cấm hết cho ta. Ngay sau khi lời tuyên bố của Lăng Hàn Phong truyền ra, cả khu vực ngoại môn lại một phen dậy sóng. Phong tỏa mọi đường sống tài nguyên tu luyện hàng tháng, giao nhận nhiệm vụ trao đổi vật phẩm trong tôn môn đều ca, hết vậy chẳng khác nào phá hỏng cả tương lai của Dương Kiệt sao. Đừng nghĩ là Lăng Hàn Phong tuyên bố cho chơi, ngay lập tức những bộ phận liên quan ở phía dưới đều tuyên bố sẽ chấp hành theo lời nói của Lăng Sư Huynh, liệt Dương Kiệt vào danh sách đen không được tiếp đón. Mấy tên rảnh hơi rách việc lại một phen háo hức chờ đợi Dương Kiệt kêu cha khóc mẹ, như con chó thảm thương phải chạy tới trước cổng Lăng Hàn Phong quỳ gối khấu đầu xin lỗi. Và vài ngày nữa lại trôi qua, đám người hóng chuyện lại thêm lần thất vọng khi phát hiện Dương Kiệt hoàn toàn không để tâm những gì đang diễn ra ở bên ngoài cổng trang viên vẫn đóng sập như trước đó, có vẻ như anh ta bị trúng gió đột ngột chết ở trong đó rồi vậy. Thậm chí có không ít người sợ Dương Kiệt không biết chuyện gì đang xảy ra trực tiếp chạy tới trước cổng anh ta hô hào thông báo lại những lời nói của Lăng Hàn Phong cho anh ta nghe. Nhưng đừng tưởng là lòng tốt gì, chỉ là muốn xem trò cười của anh ta mà thôi. Đáp lại đám người đó, trong trang viên chỉ vang lên một chữ biến. Nhóm người lại một phen giật mình về sự cứng rắn của anh ta. Chẳng lẽ anh ta không sợ bị phong tỏa hết đường sống, suốt đời không thể ngóc đầu lên nổi sao? Đối với những suy nghĩ của chúng, Dương Kiệt chỉ cười lạnh. Không cho nhận tài nguyên tu luyện xin lỗi à? Với tài nguyên không đủ xỉa răng của tông môn phát xuống thậm chí không bằng mình đi giết 2 con ma thú cấp 2 nữa là. Thậm chí từ lúc gia nhập tông môn tới thời điểm này, Dương Kiệt chưa từng chủ động đi nhận qua tài nguyên tu luyện của mình lần nào cả. Còn không cho giao nhận nhiệm vụ và trao đổi vật phẩm trong tông môn ư, đúng là có chút rắc rối. Nhưng cũng chỉ là có chút mà thôi. không làm thì không làm, điểm tích lũy chỉ dùng để đổi tài nguyên tu luyện, không được đổi ở tông môn. Chẳng lẽ bố mày không thể đi tới các thành phố lớn dùng nội đan ma thú cao cấp để đổi sao? Thánh Hỏa Tông không có quyền ngăn cản mình trao đổi với thương hội chứ, vậy thì còn gì phải sợ nữa. Và ngày tháng cứ thế trôi qua, ngày đại hội tỷ võ đã gần kề, mọi người cũng không còn tâm trí dành sự quan tâm tới Dương Kiệt nữa, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Đối diện với thái độ của Dương Kiệt, Lăng Hàn Phong cũng có chút không biết phải làm sao. Những gì cần làm cũng đã làm rồi, đối phương không khuất phục thì cũng đành chịu, và lại quan trọng nhất hiện giờ là lo tu luyện đột phá, giành giải quán quân đại hội tỷ võ tông môn lần này, con heo mập đó xử lý sau cũng được. Màn đêm từ từ buông xuống, một ngày nhộn nhịp trong Thánh Hỏa Tông lại sắp trôi qua. Trước cổng trang viên của Dương Kiệt đột nhiên xuất hiện một bóng người toàn thân bao phủ bởi bộ trang phục thích khách màu đen đang lặng lẽ áp sát tới gần. Bóng người đó khẽ quay đầu tứ phía quan sát, phát hiện xung quanh không hề có một ai cả, thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó từ trong lòng lấy ra một vật phẩm giống như một lá thư, thận trọng để ngay trước cổng trang viên rồi nhanh chóng quay người rời khỏi. Tất nhiên, trước khi rời đi không quên lượm một tảng đá to trực tiếp thẳng vào cổng trang viên của Dương Kiệt. Mục đích là tạo tiếng động để anh ta phát hiện. Dẫm. Ca, y, dơ, y, dơ, a, y, bom tiêm kích oanh tạc ạ. Dương Kiệt giật mình hoảng hốt từ trong trạng thái tu luyện bừng tỉnh. Lập tức rời khỏi phòng ngủ của mình phóng ra tới cổng trang viên. Kép. Cánh cổng từ từ mở ra, sau đó là một cái đầu thô tròn như quả bóng rổ từ trong đó thò ra, đôi mắt đầy cảnh giác liếc nhìn tứ phía, không phát hiện bất kỳ thứ gì khác thường cả, đôi lông mày không tự chủ díu chặt lại. Lúc nãy vừa xảy ra chuyện gì vậy? Trời đá vỡ, chẳng lẽ bọn đòi nợ thuê tới đòi nợ không được, chơi trò dùng đá ném vào nhà hăm dọa sao? Dương Kiệt gãi gãi đầu quan sát kỹ lại. Phát hiện dưới đất có một lá thư không biết do ai để lại. Thư tình hay thư tuyên chiến đây? Dương Kiệt cười lạnh khẽ dùng chân đá đá lá thư nằm trên mặt đất. Phát hiện không có gì bất thường mới từ từ thận trọng nhặt lên. Ủa cái gì vậy, định chơi độc à? Dương Kiệt giật mình hoảng hốt khi vừa mở lá thư ra. Một thứ bột trắng được kẹp giữa lá thư rơi hết xuống tay mình. Vội vã vứt bỏ đá thư sang một bên. Hệ thống có phát hiện điều gì bất thường trong cơ thể tôi không? Dương Kiệt không dám lơ là, vội vã lên tiếng kêu hệ thống kiểm tra lại cơ thể của mình, đồng thời trong lòng phẫn nộ tột cùng. Mẹ kiếp, dùng sức chơi không lại giờ định chơi độc sao? Dính xong, hệ thống không phát hiện điều gì bất thường trong cơ thể của bạn cả, xin hãy yên tâm. Dương Kiệt thầm thở phào nhẹ nhõm. Hoàn toàn tin tưởng vào cổ máy u an hệ thống. Nhưng vì sao? Lại lần nữa lượm lá thư vừa vứt bỏ lên, mở ra nội dung trong đó. Dương Kiệt đột nhiên biến sắc, đôi mắt dương to ra hết cỡ nhìn chằm chằm vào nội dung trong thư, một luồng sát khí đáng sợ từ trong cơ thể phát tán ra. Khốn khiếp, dám đụng tới Diệp sư tỷ, cho dù mày là ai, tao cũng sẽ truy sát mày tới tận chân trời góc biển. Dương Kiệt phẫn nộ xé nát lá thư trên tay, sau đó phóng người về phía cổng ra vào tông môn. Khoa, khoa, khoa, buồn ngủ quá đi. Ủa, cái gì thế này đó, đó là... Hai đệ tử phụ trách canh cổng ban đêm đang không ngừng ngáp ngủ, đột nhiên phát hiện một bóng đen khổng lồ đang lao tới với tốc độ nhanh như chớp. Kính chào Dương. Vụ. Hai đệ tử chưa kịp chắp tay thi lễ, chỉ thấy chiếc bóng khổng lồ đó đã vọt ra khỏi tông môn, để lại hai người ngơ ngác không biết phải làm sao. Dương sư huyên làm gì mà như bị ma đuổi thế này? Một trong hai tên lên tiếng hỏi. Tao có người quen trong ngoại môn, nghe nói Dương sư huyên đang bị Lăng sư huyên trong nội môn phong tỏa mọi đường sống, chắc chịu đựng không nổi bỏ chạy ra khỏi tông môn chứ gì. Tên còn lại tỏ vẻ tao biết hết mọi việc rồi nhé, tự tin nói. Cái gì, Dương sư huyên bị phong tỏa mọi đường sống sao lại nghiêm trọng như thế này? ai biết nghe nói có dính dáng tới một sư tỷ trong ngoại môn, nên Dương sư huyên và Lăng sư huyên đã xảy ra mâu thuẫn với nhau thì phải. Lại mấy vụ tình cảm tay ba này nữa. Quả thật đáng tiếc, dù sao Dương sư huyên cũng là người từ tạp vụ mà lên, giờ bị hành tới mức độ này quả thật đáng tiếc. Chẳng lẽ đệ tử chúng ta suốt đời không thể ngóc đầu lên nổi thật sao? Thôi thôi, chuyện của mấy thằng lớn để họ tự giải quyết, không liên quan gì tới mình cả. Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ kiếm chút tài nguyên đột phá thành tiên thiên để vào ngoại môn là chính. Có lý, có lý. Không dám, không dám. Dương sư huynh, để là một đệ tử ngoại môn trong tông môn, trên đường đi làm nhiệm vụ quay về phát hiện một nhóm người lạ mặt bắt cóc Diệp sư tỷ di chuyển thẳng về phía khu rừng phía nam cách tông môn không quá xa. Vì tài hèn sức mọn nên sư đệ không đủ sức ngăn cản nên đành gửi thư báo cho Dương sư huynh biết, hy vọng Dương sư huynh sớm cứu được Diệp sư tỷ quay trở về, chúc sư huynh may mắn. Đó là toàn bộ nội dung trên lá thư nặc xanh lúc nãy. Một cách bẫy. Cho dù là thằng khờ cũng hiểu rõ đây chỉ là một cách bẫy để bẫy mình vào. Nhưng cho dù biết rõ là một cách bẫy, Dương Kiệt cũng phải liều mình dẫn thân vào. Cách bẫy có thể là do Lăng Hàn Phong hay Huyết Lang Bang bày ra, mục tiêu là để trừ khử mình chăng? Một âm mưu trần trụi nhưng không thể không đâm đầu vào. Khoan nói việc Diệp Tuyền bị bắt là thật hay không, lỡ như là thật, nếu như mình không đi cứu cô ta có mệnh hệ gì chắc mình sẽ ăn hận suốt đời. Lăng Hàn Phong, Huyết Lang Bang, hy vọng các ngươi đừng đùa với lửa, nếu như Diệp sư tỷ có mệnh hệ gì, ta sẽ cho các ngươi hối hận vì đã sống trên đời này. Tụi bây mối chơi trò gì với tao, tao sẵn sàng tiếp hết, nhưng nếu như dám đụng tới người bên cạnh tao. Tao không làm gì được thiên đạo của thế giới này, chẳng lẽ không xử lý được lũ khốn nạn tụi bây. Dương Kiệt phẫn nộ tột cùng, vừa cắn răng vừa không ngừng phóng thẳng về khu rừng phía nam.